Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 517, chương 515, không diễn nữa, tôi lật bài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có đến đây, Khâu Bình nhìn vết nứt trước mặt, những con quỷ và ác quỷ đông nghịt như châu chấu, đôi mắt của chúng trừng lớn. Quá nhiều, giống hệt như lần trước hắn nhìn thấy trên chuỗi xích thứ hai, vô tận quỷ và ác quỷ tràn vào sinh tử quan. Chân Khâu Bình run rẩy, bản năng muốn bỏ chạy, nhưng lý trí còn sót lại của hắn nhắc nhở rằng nếu bây giờ hắn bỏ chạy, thì cả lôi bộ và thần đạo nhân gian đều sẽ không tha cho hắn. Dù sao, hắn cũng đã phá hủy chuỗi xích đầu tiên. Có vẻ như, chỉ còn cách sử dụng chiêu đó thôi. Khâu Bình nhìn vào tất cả các bóng đen đang lao tới, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ kiên định. Trong mắt hắn, các hình ảnh liên tiếp trở nên giật lác, quỹ đạo của mọi người đều hiện lên lần lượt. Thế giới là liên tục, mọi quả, chắc chắn tồn tại một nhân. Và việc Khâu Bình cần làm bây giờ là gỡ bỏ. Nhân, đó, không còn nhân, cũng sẽ không còn quả, mọi thứ sẽ tan vỡ. Lần trước khi đạt được pháp quả, hắn đã sử dụng chiêu này. Đây là chiêu mạnh nhất trong tất cả các pháp môn mà Khâu Bình nắm giữ. Hiện tại tình hình nguy cấp như vậy, chỉ còn cách này. Chuyện gì đang xảy ra? Hư không bên ngoài bắt đầu dao động. Liên tục phát ra cảnh báo. Thành Hạo Nguyên đã phá vỡ, có thể là ma chủ của thế giới Thiên Uyên liên hợp ra tay. Trong hư không, vô số ảo ảnh thành trì xuất hiện, như một sa bàn khổng lồ, hiện ra trước mọi người. Lúc này, trên sa bàn, Thành Hạo Nguyên sụp đổ, biểu thị chuỗi xích đầu tiên của lôi bộ đã xuất hiện lỗ hổng lớn. Kích hoạt trận hỗn nguyên thần tiêu, chuẩn bị tấn công. Thủ thần của chuỗi xích đầu tiên lôi bộ chỉ liếc mắt nhìn một cái. Liền lập tức ra lệnh. Mặc dù thế giới Thiên Phương là phòng tuyến đầu tiên chống lại Thiên Uyên, nhưng họ luôn có sẵn kế hoạch dự phòng thứ hai. Một khi thế giới Thiên Phương gặp vấn đề, liền lập tức khởi động trận thần tiêu, truyền sinh cơ vô tận vào đó, tạo ra lôi đình thiên địa, để tiêu diệt tâm ma và ác quỷ. Ô ô ô, hư không tràn ngập sinh cơ, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng trong hư không, đã có tiếng sấm vang vọng. Trong hư không, vô số thần tướng và thiên binh của lôi bộ cầm pháp khí, mỗi người mỗi việc, vận chuyển sinh cơ, di chuyển lôi đình. Đôi mắt thủ thần bình tĩnh, sự sụp đổ đột ngột của Thành Hạo Nguyên mặc dù kỳ lạ, nhưng không làm lay động lòng hắn. Trong huyễn tinh hải, có thể xảy ra bất kỳ tình huống nguy cấp nào, họ đã quen rồi. Chỉ tiếc cho tên đó, đúng rồi, tên là Cửu Ngũ Nhị Thất, lại bị tổn thất như vậy. Nghe nói tên đó đã lập được công lớn. Từ thành Cửu Châu kéo về một khoản tài trợ lớn, đủ để ba phòng tuyến của họ tiêu xài trong thời gian dài. Tên đó đúng là tài năng, thủ thần trong lòng thoáng qua suy nghĩ này, rồi bỏ qua. Sắp tới sẽ có một trận chiến rất khốc liệt, hắn phải tập trung tinh thần, tránh để các ma chủ từ đó trốn ra. Bất kỳ một ma chủ nào, đều có sức mạnh vượt qua kim tiên, hơn nữa vô hình vô chất, có thể ẩn náu trong lòng người bất kỳ lúc nào. Một khi để họ vào thế giới bên ngoài, sẽ giống như virus, điên cuồng ký sinh, rất khó chịu. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Linh giác của hắn điên cuồng cảnh báo, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ, đủ để lật đổ cả chuỗi xích đầu tiên đang hình thành. Quái quỷ gì thế này? Các ma chủ của Thiên Uyên sống không yên nữa à? Chạy đến đây để lật bài với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn thầm chửi rủa, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Uyên và lôi bộ những năm này mặc dù luôn đấu đá nhau, nhưng đối phương luôn kiểm soát cẩn thận cường độ chiến đấu. Những tồn tại cấp ma chủ và các cao thủ kim tiên của lôi bộ, số lần ra trận không nhiều, phần lớn là để lính đánh nhau. Vì mục tiêu của ma chủ cũng chỉ là thẩm thấu ra bên ngoài, không phải là chơi mạng sống với lôi bộ. Tu hành không dễ dàng, chỉ là con đường tu luyện khác nhau. Không cần thiết phải không chết không ngừng. Nhanh rút lui, bỏ phòng tuyến đầu tiên. Thủ thần hét lớn, xung quanh hắn cũng xuất hiện vài bóng hình. Mỗi bóng hình đều toát ra khí tức bất diệt và kiên cố. Mọi thứ đều tròn trịa, như cách biệt với thế giới, tự cung tự cấp, không còn phụ thuộc vào thiên địa. Những người này, đương nhiên đều là kim tiên của lôi bộ bố trí tại huyễn tinh hải. Chúng ta đi, một trong những bóng hình, đưa tay ném ra một chiếc bảo tán. Ngay lập tức bao phủ hư không thiên địa, rồi bảo tán thu lại, tất cả mọi người biến mất. Hắn di chuyển một bước, liền xa xa thoát khỏi. Trời ơi, sức mạnh đó quá đáng sợ, đây là ma chủ nào không muốn sống nữa, chạy đến đây chơi tự bạo à, ta với các ngươi liều mạng. Khâu Bình kiên định nhìn về phía trước, bộ dạng như quyết tâm liều chết. Dĩ nhiên, ở đây, chết, chắc chắn là chỉ lũ ma đầu trong Thiên Uyên. Không ổn, Thiên Phương ma chủ vốn hòa lẫn trong đám ma đầu, hắn phân tán vô số ý niệm, biến thành vô số đạo tâm ma. Vùng ma vực nơi hắn ở, gần với huyễn tinh hải nhất, bình thường cũng là hắn có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều nhất. Lần này thành Hạo Nguyên vỡ nát, hắn cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, chuẩn bị nhân cơ hội này xông ra khỏi Thiên Uyên. Nhưng đang bay giữa chừng, trong lòng hắn đột nhiên giật thót. Đến cảnh giới kim tiên, thân thể tròn trịa, cách biệt thiên địa, thân thể tự thành chu trình, do đó linh giác cực kỳ nhạy bén với sức mạnh bên ngoài. Cảm giác đột ngột xuất hiện, đủ để đe dọa tính mạng của hắn, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Khốn nạn thật, thật là hèn hạ, chẳng lẽ là Trường Dương quân của Lôi Bộ ra tay? Trong thiên địa, có thể đe dọa được hắn, chắc chắn là tạo hóa cảnh. Trong tình huống khác, dù là vài kim tiên liên thủ, cũng không dễ dàng gtcst hắn. Thiên Phương ma chủ lập tức không chút do dự, thân thể nhanh chóng hợp lại thành một thể, quay đầu chạy về phía sâu trong Thiên Uyên. Khi Khâu Bình kiên định rút ra một cảnh trong dòng thời gian liên tục, toàn bộ thời gian bắt đầu sụp đổ, không còn. Nhân, phía trước, lại đột nhiên xuất hiện. Quả, điều này làm quy luật vận hành của thế giới gặp phải lỗi. Nếu máy móc gặp lỗi sẽ báo lỗi, còn thế giới gặp lỗi sẽ sụp đổ. Chính xác hơn là, tái khởi động cục bộ, tái tạo lại đất nước lửa gió, mọi vật chất và khái niệm đều hóa thành hư vô, ngay cả lỗi này cũng hóa thành hư vô. Sau đó mọi thứ sẽ từ từ phục hồi, tạo ra trật tự mới. Toàn bộ thiên địa này đều đang tan vỡ, tất cả vật chất đều đang hóa thành hư vô. Một số ma đầu và ác quỷ chạy ở phía trước, chúng vốn dĩ không chết dưới cắt không gian, nhưng trước sức mạnh hủy diệt này, mọi sự kháng cự đều là vô ích. Dù là trên hay dưới tiên nhân, trước sức mạnh hủy diệt này, chỉ có cấp bậc trên kim tiên mới có thể chống đỡ được chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thân thể và ý thức của kim tiên kiên cố, trọn vẹn, tự thành một chu trình nội bộ, không còn phụ thuộc nhiều vào thế giới bên ngoài. Dù thế giới hóa thành hư vô, họ cũng có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Nhưng, chỉ giới hạn ở tồn tại ngắn, kim tiên cuối cùng vẫn chưa vượt thoát, họ chỉ giảm thiểu tối đa nhu cầu về vật chất bên ngoài. Thời gian lâu dài, cũng sẽ thoái chuyển. Ầm ầm, vụ nổ đáng sợ đang lan rộng. Tất cả thực sự không có âm thanh, vì âm thanh cũng bị tiêu diệt trong hư vô. Nhưng Khâu Bình cảm nhận được, hư không đang rung chuyển, đang rách toạc, đang nuốt chửng mọi thứ. Vụ nổ lan rộng, từ tầm nhìn, không còn thấy gì nữa, chỉ có một màu đen bao trùm bốn phía. Khâu Bình đứng trong hư không, nhìn về phía trước, màu đen ngày càng lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Khỉ thật, chiêu này sao lại mạnh thế này? Khâu Bình đã sử dụng chiêu này hai lần trước đó, dù có hiệu quả nhưng không thể so với bây giờ, quá yếu. Có vẻ, lại gặp rắc rối rồi. Khâu Bình ngượng ngùng nhìn màu đen đang lan rộng, như một bút mực đổ tràn, mực lan rộng không ngừng. Không chỉ lan ra Thiên Uyên, mà còn lan tới huyễn tinh hải. Ban đầu hắn chỉ phá hủy chuỗi xích đầu tiên, giờ có thể. Ngay cả chuỗi xích thứ hai, thứ ba cũng sẽ bị phá hủy. Chết tiệt, nếu nuốt chừng cả huyễn tinh hải, chẳng phải sẽ để Thiên Uyên lộ ra, những ma đầu sẽ coi thiên giới là vườn sau. Khâu Bình hít một hơi lạnh, tai họa này quá lớn rồi. Hắn muốn khóc mà không có nước mắt, nếu bị người khác biết, không phải là vấn đề sống chết, mà là vấn đề chết mấy lần. Màu đen vô thanh vô tức tiếp tục lan rộng, một khoảng không lớn bị nuốt chừng, sau đó hóa thành hư vô, một mặt lan ra Thiên Uyên, tiêu diệt vô số ma đầu, ác quỷ, một mặt tiến về phía huyễn tinh hải, dường như muốn nuốt chừng cả ba phòng tuyến. Ô ô ô ô ô, trên sinh tử quan của phòng tuyến thứ hai, có người thổi kèn, âm vang liên tục 6 lần. Đây là dấu hiệu của thảm họa cấp, diệt thế. Mấy ngày trước không phải vừa có chuyện ma chủ tấn công phòng tuyến thứ hai, sao giờ lại có vấn đề? Ngay sau đó, là âm thanh vang lên vội vã. Phòng tuyến thứ hai và thứ ba lập tức náo loạn. 6 tiếng kèn cộng thêm âm thanh vang lên, đó là dấu hiệu rút lui nhanh chóng. Từ khi 3 phòng tuyến được xây dựng, chưa bao giờ vang lên âm thanh này. Đây là dấu hiệu ba phòng tuyến không giữ được, họ phải rút lui. Phải là tình huống tồi tệ đến mức nào, khiến lôi bộ bi quan như vậy. Rút lui, bỏ lại tất cả quân nhu, rút lui. Thủ thần của chuỗi xích thứ hai và thứ ba, truyền âm bằng thần niệm, và ngay lập tức, trong thiên địa, vô số ánh sáng bay lượn, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi. Họ không chút do dự bỏ lại ba phòng tuyến tiêu tốn vô số công sức. Vài kim tiên nhìn cảnh này, sắc mặt kinh hoàng, nhìn màu đen đang lan rộng phía xa, đó không phải là bóng tối, mà là hư vô. Ngay cả ánh sáng, thậm chí thần niệm của họ cũng không thể tới gần, trong cảm nhận của họ tự nhiên là một mảng đen tối. Bất kỳ nơi nào màu đen lan tới, mọi thứ đều trở về nguồn gốc, không ai biết đó là gì, cũng không ai biết ai tạo ra. Nhưng họ biết, chỉ cần không muốn chết, thì hãy tránh xa nó. Thứ này, thật sự là do đám ma của Thiên Uyên tạo ra. Nhưng tại sao tôi cảm thấy, nó lan nhiều hơn về phía Thiên Uyên? Một kim tiên nhìn cảnh này, không hiểu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù phòng tuyến đầu tiên của họ bị nuốt chửng, nhưng tổn thất của Thiên Uyên còn nặng nề hơn. Ngay cả ma vực thiên phương gần thế giới bên ngoài nhất cũng bị nuốt chửng. Đó là nơi đứng vững của một ma chủ. Không có ma vực và vô số ma đầu dưới trướng, bất kỳ ma chủ nào cũng sẽ giảm sức mạnh. Chẳng lẽ các ma chủ đó đã bàn bạc với nhau, cùng hiến tế ma chủ thiên phương, chỉ để nuốt chửng Huyễn Tinh Hải? Việc này nhanh chóng báo cáo cho Trường Dương Quân. Huyễn Tinh Hải không tồn tại, Thiên Uyên sẽ lộ ra ngoài. Thủ thần của chuỗi xích đầu tiên khẽ nhíu mày, trận chiến cấp độ này đủ để Trường Dương Quân ra tay. Khi họ chuẩn bị phát lệnh ra ngoài, một bóng trắng đã xuất hiện cách đó không xa. Mọi người giật mình, định hành lễ, nhưng bóng đó đã biến mất. Thấy người tới, lòng họ cũng nhẹ nhõm. Trường Dương Quân ra tay rồi, nguy cơ trước mắt có thể được giải quyết. Trường Dương Quân giơ tay, một tia sét xuyên suốt vạn dặm hư không, và trong Thiên Uyên, một bàn tay lớn màu huyền hoàng vươn ra, trực tiếp hướng về phía bóng tối kia. Bàn tay lớn chưa chạm tới bóng tối, đã bị tia sét đánh tan. Thẩm Trường Dương, các ngươi vi phạm quy tắc. Từ sâu trong Thiên Uyên, truyền ra một giọng nói trầm thấp. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, các kim tiên đều có ý niệm cảnh giới không ổn định, tu vi thoái truyền. Họ sợ hãi, vội vàng lùi xa hơn. Giọng nói này, nếu không sai, chắc là của tổ tiên Thiên Uyên. Đó là một tồn tại không kém gì tạo hóa cảnh. Dù họ là kim tiên tuyên xưng bất diệt, nhưng trước mặt đối phương, vẫn yếu ớt vô cùng. Chỉ là, nghe giọng của đối phương, bóng tối này là do người của chúng ta tạo ra. Nhưng ai lại điên khùng như vậy, tạo ra một chiêu thức cùng chết. Dĩ nhiên, với nghĩ này họ chỉ dám nghĩ trong đầu, nếu đây là kế hoạch của Trường Dương Quân thì sao? Pháp này không phải ta ra tay, cũng không phải người của chúng ta ra tay. Do đó, không tính là chúng ta vi phạm quy tắc. Việc này không chỉ ta biết, ngươi cũng biết rõ. Nếu ngươi còn dám ra tay, đừng trách ta xông vào xào huyệt của ngươi. Gần đây ta luyện thành một thần lôi hỗn độn, đang muốn tìm người thử tay. Trường Dương Quân bình tĩnh nhìn về phía trước, trong tay có một luồng khí cơ mờ mịt lưu truyền. Hừ, trong Thiên Uyên, một giọng nói hừ lạnh, rồi không còn âm thanh. Còn Trường Dương Quân thì thu lại khí cơ, nhìn về góc hư không phía bên cạnh. Dù có một con cá trạch kéo một mảnh hư không che giấu thân thể, nhưng trước mặt tạo hóa cảnh, chiêu trò này thật là đáng cười. Không tồi, không tồi, cuối cùng đã đạt tới kim tiên. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, trên mặt hiện lên một nụ cười. Huyễn Tinh Hải không còn cũng được, chỉ là chuyện nhỏ, đám lão quái trong Thiên Uyên gan rất nhỏ, chỉ cần dọa một chút, sẽ im lặng rất lâu. Nhưng việc Khâu Bình đạt tới kim tiên, lại là bước đi rất quan trọng. Khâu Bình bước ra có chút ngượng ngùng, không biết phải đối mặt với Trường Dương Quân như thế nào. Người ta hàng ngàn năm bố trí ba phòng tuyến, lại bị hắn phá hoại như vậy, khiến hắn cảm thấy rất có lỗi. Cách chương.